Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146 loại này cục diện. Âu Dương San căn bản là chịu không nổi. Âu Dương tướng quân ý tứ. Trần Thượng Thư hiểu, thật là sợ loại nào tới như vậy. Hắn thử giải thích, hài tử là vô tội. Liền tính là vô tội, kia cũng không thể lại làm cho bọn họ ở ta muội muội trước mặt xuất hiện. Vừa thấy đến liền sẽ nghĩ đến bọn họ cái kia ác độc nương. Ta muội muội không cần quá kế như vậy nhi tử. Trần Thượng Thư căng ra đầu nói. Đây là nhà của chúng ta sự. Âu Dương San tính tình hắn đã sớm thăm dò rõ ràng. Chỉ cần khẩu khí phóng mềm chút. Bãi một ít đạo lý cho nàng nghe. Nàng giống nhau đều sẽ nghe hắn. Hắn không thẹn với lương tâm chính là liền nữ nhân mà nói. Hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là đối Âu Dương San một người hảo. Vô luận là phía trước Hồng Di Nương, vẫn là hiện tại tiểu thiếp, các nàng ở trong lòng hắn địa vị, chưa từng có cái quá Âu Dương San. Điểm này, San San là biết đến. Nếu Âu Dương tướng quân không trộn lẫn, hắn hoàn toàn có tin tưởng thuyết phục phu nhân nhà hắn. Không giận chó đánh mèo kia hai đứa nhỏ. Âu Dương tướng quân cũng biết đây là Trần phủ gia sự. Hắn không tiện nhúng tay, nhưng hắn chính là bởi vì lo lắng muội muội cả tin, mới có thể nhịn không được cấp Trần Thượng Thư gây áp lực. Hắn đi kéo Âu Dương San tay. "Tiểu muội, chúng ta về nhà, chỉ có trở lại tướng quân phủ, nhà nàng tiểu muội mới có thể bình tĩnh tự hỏi." Hắn không nghĩ tiểu muội lại bị Trần Thượng Thư tả hữu nàng quyết định. Âu Dương San cũng tưởng yên lặng một chút, đồng ý hồi tướng quân phủ. Nhưng là, Trần Thượng Thư cha mẹ ngăn lại nàng. Còn ý bảo hai cái đại tôn tử quỳ gối Âu Dương San trước mặt. Trần Lập Ba đầy mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu trầm mặc không nói. Trần Định Ba lại giống diễn tinh thượng thân, rơi lệ đầy mặt nói lừa tình nói. Nương, hài nhi trăm triệu không nghĩ tới. Sớm chết Hồng Di Nương cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự. Hài nhi vì có như vậy mẹ đẻ cảm thấy thẹn. May mắn hài nhi từ nhỏ đến lớn, đến mẫu thân hậu ái, mang theo trên người giáo dưỡng, vẫn chưa đã chịu Hồng Di Nương ảnh hưởng. Mẫu thân cho hài nhi vô hạn vinh sủng. Hài nhi trong lòng cảm kích, chỉ có một lòng khổ đọc sách thánh hiền, lập chí thi đậu công danh hồi báo mẫu thân. Nhưng hiện tại, lâu, mẫu thân, người nếu là nghĩ ra khí, liền lưu hài nhi tại bên người. Mỗi ngày bị ngươi đánh một đốn, hài nhi cũng nguyện ý. Trần Định Ba từ nhỏ chính là một cái thực sẽ lấy lòng Âu Dương San hài tử. Âu Dương San thiệt tình thích hắn. Thấy hắn như vậy, Âu Dương San thở dài một hơi. Này nguyên bản không liên quan ngươi sự, ta lại sao có thể đánh ngươi hết giận. Trần Định Ba nhân cơ hội khóc lóc cầu nàng. Mẫu thân, cầu ngươi không cần vứt bỏ hài nhi. Cấp hài nhi một cái chuộc tội cơ hội tốt không? Âu Dương San quay mặt đi. Thân sinh nữ nhi bị Tiểu Hồng làm hại hủy dung sớm chết. Nàng thiết kế bá chiếm nàng phu quân. Lại hại nàng thân mình suy yếu. Vô pháp sinh dục, này đó xẻo tâm chi đau. Nàng thật sự vô pháp đối mặt nàng lưu lại nhi tử. Nhưng mà, liền ở Âu Dương San muốn nhẫn tâm rời đi thời điểm. Trần Thượng Thư cha mẹ run run rẩy rẩy cho nàng quỳ xuống. Âu Dương San kinh hãi, chạy nhanh đi kéo bọn hắn lên. Nhưng bọn hắn chính là không dậy nổi. San San a, ngươi trăm năm sau, là muốn nhập Trần gia từ đường. Ngươi không vì chúng ta ngẫm lại, cũng nên vì chính mình tưởng một chút. Ngươi thật sự nhẫn tâm hủy hoại hai đứa nhỏ tiền đồ. Bọn họ là vô tội a. Trần Thượng Thư khẽ cắn môi, cũng quỳ gối hắn cha mẹ cùng nhau. Như vậy cục diện, Âu Dương San căn bản là chịu không nổi. Nàng băng một tiếng cũng quỳ xuống. Ta cầu các ngươi mau đứng lên. Ta đáp ứng các ngươi. Hết thảy như cũ, không thay đổi bọn họ thân phận. Được nàng ứng thừa, Trần Thượng Thư cha mẹ lúc này mới chịu lên. Trần Định Ba huynh đệ lại khóc lóc thảm thiết mà quỳ lại một phen. Cảm tạ ra ra nãi nãi vì bọn họ làm được này một bước. cũng cảm kích Âu Dương San buông tha bọn họ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.